Sau khi tỉnh dậy tôi có con. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Chữ lái xe đưa Hàn Phi Nhứ và Diệp Minh Tâm xuống lầu nhà Hàn Phi Nhứ. Khi đến nơi hai người đều không ra ngoài, Lương Chữ quay lại. Tại sao không đi xuống? Diệp Minh Tâm cúi đầu. Tôi chuẩn bị thêm một lát nữa. Hàn Phi Nhứ ngồi bên cạnh cô ấy. Em cùng chị ấy chuẩn bị thêm một lát. Lương Chữ, hôm nay là lần đầu tiên Diệp Minh Tâm đỡ đến nhà Hàn Phi Nhứ. Lương Chữ rút chìa khóa ra, quay đầu lại, xem náo nhiệt và không ngại chuyện lớn mà nói với Hàn Phi Nhứ. Em có phải lo lắng ba mẹ em sẽ làm khó Diệp Minh Tâm không? Hàn Phi Nhứ ngẩng đầu, không hiểu ý tứ của cô ấy. Làm khó, vì sao ba mẹ em lại làm khó chị ấy? Bởi vì, cô ấy là một nữ nghệ sĩ, bận rộn cả ngày, và trình độ học vấn không cao, không phù hợp với phong cách của gia đình em. Trong nhà Hàn Phi Nhứ, học vị bằng tiến sĩ là trình độ thấp nhất trong gia đình, lấy bằng tiến sĩ là nền tảng, cái này không nhất định cầm ra xuất thù. Hàn Phi Nhứ sắc mặt không chút thay đổi nhìn cô. Em cũng là một nữ nghệ sĩ, em cũng bận rộn cả ngày, em cũng không có trình độ học vấn cao. Lương Chữ nhướng mày, chị biết, em có nghĩ là em phù hợp với phong cách nhà em không? Hàn Phi Nhứ im lặng, không phù hợp. Lương Chữ vui vẻ cười hai tiếng, liếc thấy Diệp Minh Tâm bình thường trầm mặc, hôm nay còn trầm mặc hơn gấp bội. Mặc kệ là người lợi hại đến đâu, lần đầu tiên gặp cha mẹ người yêu đều sẽ không tránh khỏi khẩn trương. Cô thu hồi vẻ mặt đùa giỡn. Đừng quá lo lắng, tôi đã gặp cha mẹ em ấy, đều là người rất tốt. Diệp Minh Tâm khẽ gật đầu, còn mỉm cười với cô một chút. Lương Chữ xoay người về, nhìn các cô từ gương chiếu hậu. Phi Nhứ, tại sao mẹ em lại muốn gặp Diệp Minh Tâm, bà ấy có nói với em không? Không, bà ấy chỉ nói với em, để em đưa bạn gái về cho bà ấy biết. Hai người vừa mới ở bên nhau chưa tới 2 tháng, bây giờ đã gặp cha mẹ, cũng quá nhanh đi. Rất có thể chờ Diệp Minh Tâm vừa đi vào, dì Trung liền sắc mặt lãnh khốc ném ra một bao tải tiền. Đây là 5 triệu, rời khỏi con gái tôi. Sau đó Diệp Minh Tâm lấy ra một tấm xét, xoẹt xoẹt xoẹt viết ra một dòng số thiên văn. Đây là 50 tỷ, rời khỏi con gái bà. Hôm qua cô vừa xem chương trình ngắn này trên mạng, bây giờ dùng trên người Trung Nhã và Diệp Minh Tâm, dĩ nhiên không có cảm giác bất đồng. Lương Chữ bị tưởng tượng của mình chọc cười, sau đó Diệp Minh Tâm mở cửa xe. Lương Chữ nói với họ, thôi nào, nếu không thể chịu đựng được nữa hãy gọi cho chị sẽ quay lại đón các em ngay lập tức. Đứng trong thang máy, Hàn Phi Nhứ vẫn luôn cổ vũ Diệp Minh Tâm. Cô khen bố mẹ mình giống như đóa hoa, kỳ thật khẩn trương không chỉ Diệp Minh Tâm mà còn có cô nữa. Cô càng nói nhiều, chứng minh trong lòng cô càng khẩn trương. Diệp Minh Tâm thì lo lắng vợ chồng Hàn gia không thích cô. Còn Hàn Phi Nhứ lại lo lắng Diệp Minh Tâm sẽ không thích ba mẹ mình. Bấm chuông cửa, người mở cửa là ba Hàn Phi Nhứ. Ba cô đeo một cặp kính kim loại, thấy con gái bảo bối trở về, biểu tình cũng không có quá nhiều biến hóa. Hàn Phi Nhứ cười đi vào, giới thiệu Diệp Minh Tâm với ông. Ba Hàn gật đầu, có chút câu nệ cười cười, sau đó nhường cô đi vào. Ngồi xuống, ăn trái cây. Thấy Diệp Minh Tâm ngồi xuống, Hàn Phi Nhứ chạy đến phòng mình. Miệng còn hô. Lần trước con bỏ quên một chiếc đồng hồ. Mẹ để nó ở đâu rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vừa bước vào phòng lại vòng trở về, muốn đi tìm mẹ trước. Kết quả xoay người, thiếu chút nữa đụng vào người của ba. Hàn Phi Nhứ dùng ánh mắt hỏi, vì sao ba muốn đi theo cô? Ba Hàn sờ sờ mũi, dùng tay chỉ vào Diệp Minh Tâm bên ngoài, sau đó liên tục lắc đầu. Ông không biết làm thế nào để ở một mình với cô ấy. Hàn Phi Nhứ trực tiếp xoay người ba mình lại, sau đó đẩy ra. Ba Hàn lảo đảo một bước, Diệp Minh Tâm vội vàng đứng lên, muốn đi qua đỡ, ông khoát tay. Không cần đâu, con ngồi đi, ngồi đi. Nói xong, ba Hàn cũng đi đến bên cạnh ghế sofa, chờ ông ngồi xuống rồi, trong phòng khách đều là một sự im lặng lúng túng. Cuối cùng vẫn là Diệp Minh Tâm mở lời trước, hai người vừa hỏi cháu một câu bác một câu, từ từ liền quen thuộc. Trung Nhã đang cắt rau trong bếp, kể từ khi Hàn Phi Nhứ đi học, cơ bản bà không nấu ăn ở nhà nữa, mỗi lần đều để chồng mua vài món ăn từ bên ngoài rồi mang về nhà ăn, hôm nay hiếm khi được xuống bếp, bà đang cảm thấy vui vẻ nên muốn làm thêm một vài món nữa. Đặt con dao làm bếp lên thớt, Trung Nhã lau tay, mở một khe hở từ cửa sổ nhà bếp, âm thầm quan sát đồng chí Lão Hàn và cô bé Tiểu Diệp. Hàn Phi nhớ đi vào tìm bà hỏi đồng hồ ở đâu, Trung Nhã không quay đầu lại mà nói. Ngay trong ngăn kéo đầu tiên trên bàn làm việc của con. Hàn Phi nhớ đi tới, đứng bên cạnh Trung Nhã. Mẹ ơi, cái này gọi là rình rập. Trung Nhã quay lại và vỗ nhẹ vào lưng con gái mình. Đi đi, tôi gọi đây là quan sát. Hàn Phi nhớ cười né tránh, sau đó lại ghé vào bên cạnh Trung Nhã, giống như tiểu cô nương chưa trưởng thành, làm nũng trên người bà. Mẹ, mẹ cũng đừng làm khó chị ấy. Ôi, đây là đang bảo vệ người yêu à? Hình như mẹ còn chưa nói gì mà. Hàn Phi nhớ cười đùa nhìn bà. Cái gì cũng không nói nên con mới yêu cầu mẹ một câu. Nếu không, chờ mẹ thật sự nói ra rồi thì ai nói lại mẹ chứ? Trung Nhã mỉm cười, biết rồi, yên tâm đi, mẹ sẽ không ăn con bé đâu. Với sự đảm bảo của mẹ, Hàn Phi nhớ lúc này mới yên tâm. Cô lấy một quả dưa chuột rửa sạch từ bàn ăn, bẻ thành ba đoạn, sau đó cầm ra ngoài. Nhìn Hàn Phi nhớ đưa ba miếng dưa chuột trong tay cho ba, bạn gái, đoạn cuối cùng để lại cho mình, Trung Nhã dịu dàng cười, đóng cửa sổ nhỏ kiểu Bắc Âu màu trắng lại, quay về nấu cơm. Lúc các cô đến trời đã tối, chờ Trung Nhã đem các món ăn ra thì đồng hồ đã qua 7 giờ rưỡi. Lương Chữ nói đúng, vợ chồng Hàn gia đều là những người rất hiền lành, ba Hàn Thoạt nhìn câu nệ hướng nội, kỳ thật như là một người chú hàng xóm hiểu biết rộng rãi. Mặc kệ Diệp Minh Tâm nói gì, ông đều tiếp lời cô, hơn nữa trông còn hiểu rõ hơn cô. Nói về tình hình hiện tại của ngành công nghiệp giải trí, ông nói rõ ràng mạch lạc đâu ra đấy, còn giúp cô xem một chút hướng phát triển tương lai của ngành giải trí trong 30 năm tới. Hàn Phi Nhứ không bao giờ xen vào lời của ba mình, bởi vì một khi xen vào thì ba cô lại nói nhiều hơn. Về mặt này, ba cô và Sheldon Cooper trong The Big Bang Theory có một chút giống nhau. Đều rất nhàm chán. Hàn Phi Như thấy chán nhưng Diệp Minh Tâm lại không thấy vậy. Cô nghe rất say sưa. Khi thấy vẻ chịu khó trên mặt Diệp Minh Tâm, hảo cảm ban đầu ba Hàn đối với cô là 60, gần đạt tiêu chuẩn, bây giờ thì một bước nhảy lên 80 điểm, đã là tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Trung Nhã đến bàn ăn, bầu không khí liền tốt hơn, Trung Nhã càng biết nói chuyện. Hơn nữa sẽ dẫn dắt chủ đề như không có gì đến một khía cạnh thoải mái hơn. Bất kỳ chủ đề nhạy cảm nào cũng sẽ được bà khéo léo tránh đi. Ăn một bữa cơm, Diệp Minh Tâm hoàn toàn chưa từng có lúc phải khó xử. Cho dù nghề nghiệp của cô là nghề mà đại đa số cha mẹ không yên tâm. Thấy thời gian đã quá muộn, Trung Nhã liền giữ Diệp Minh Tâm ở lại. Nhà bà mặc dù không có quá lớn, nhưng vẫn có một phòng cho khách. Hơn nữa sáng nay bà đã dọn dẹp xong. Là vì có thể cho Diệp Minh Tâm ở lại. Tấm lòng của trưởng bối không thể chối từ, Hàn Phi Nhứ cũng không ngại, Diệp Minh Tâm liền đồng ý, ngủ trong phòng khách. Cô vừa xem điện thoại di động, vừa tính toán khi nào có thể dẫn Hàn Phi Nhứ về nhà cô một chuyến. Cô không cầu cha mẹ mình có thể hài hước như cha mẹ Hàn Phi Nhứ, chỉ cần đừng làm mất mặt cô là được. Tiếng gõ cửa vang lên, Diệp Minh Tâm mở cửa ra, Trung Nhã bước vào, trong tay còn cầm một bộ đồ ngủ. Đây là dì mua cho Tiểu Nhứ, hai đứa dáng người giống nhau, dì đoán con cũng mặc vừa. Yên tâm đi, con bé vẫn chưa dùng, con thay bộ này đi. Diệp Minh Tâm nhận lấy bộ đồ ngủ. Cảm ơn dì, đừng khách sáo. Trung Nhã khép hờ cửa lại rồi ngồi xuống bên giường, mỉm cười nhìn cô. Vòng tay rất đẹp, mặc dù dì đã biết con từ lâu rồi, nhưng sau khi con ở bên Tiểu Nhứ, dì mới phát hiện ra con có cái vòng tay này. Diệp Minh Tâm theo bản năng chạm vào vòng ngọc của mình, Trung Nhã tiếp tục mỉm cười. Có thể nói cho dì biết, làm sao con có được cái vòng tay này không? Sau khi dừng lại 3 giây, Diệp Minh Tâm trực tiếp trả lời sự thật. Tiểu Nhứ đưa cho con, cô cởi vòng tay ra, sau đó đưa cho Trung Nhã. Trung Nhã từ chối, đây là Tiểu Nhứ đưa cho con, vậy thì con cứ lấy đi, dì không phải muốn đòi vòng tay này về. Bất quá chỉ là một cái vòng tay. Hàn gia chúng ta còn không thiếu cái này. Nói xong, bà ngước mắt lên. Cho nên, con chính là cô gái năm đó, người chị gái đã đưa Tiểu Nhứ xuống núi. Năm đó Hàn Phi Nhứ còn nhỏ, cộng thêm lúc ấy sốt gần một ngày một đêm, đầu óc sốt đến sắp ngốc, căn bản không nhớ được là Diệp Minh Tâm đưa cô xuống núi, thật vất vả mới tìm được đồn cảnh sát. Thấy đứa nhỏ bị bỏng nghiêm trọng như vậy, cảnh sát đã đưa cô thẳng đến bệnh viện, còn Diệp Minh Tâm thì ở lại đồn cảnh sát. chờ cha mẹ đến đón. Vào thời điểm đó, Diệp Minh Tâm đã nghĩ đến việc tìm Hàn Phi Nhứ. Nhưng khi cô có thời gian trở lại Côn Sơn để tìm người thì tìm thế nào cũng không thấy. Cô hỏi cảnh sát dân sự thì cảnh sát dân sự nói rằng cha mẹ của cô bé kia đã đến đưa cô bé trở về nhà riêng của họ rồi. Trung Quốc quá lớn, muốn tìm một người thực sự rất khó. Diệp Minh Tâm cũng không có dồn sức đi tìm, vì nếu đã được cha mẹ đón đi thì nhất định đã có một cuộc sống mới. Cô cũng không cần phải quấy rầy, chỉ là đôi khi duyên phận đã được trời định trước. Ngay cả khi không cố ý tìm kiếm thì người nên xuất hiện vẫn sẽ xuất hiện vào một thời điểm cụ thể. Diệp Minh Tâm không ngờ Trung Nhã biết chuyện này, cô còn tưởng rằng Hàn Phi Nhứ hoàn toàn quên mất cô. Cô cười lên. Là con, gì, Tiểu Nhứ đã nói với dì rồi sao? Không, là lúc con bé ở bệnh viện luôn gọi chị nên dì mới biết. Nói về chuyện trong quá khứ, sắc mặt Trung Nhã không tốt lắm. Bà thu cảm xúc lại, ngẩng đầu nhìn Diệp Minh Tâm. Minh Tâm, dì muốn hỏi con một chuyện. Dì nói đi ạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con đã nói với Tiểu Nhứ, con chính là chị gái đó chưa? Diệp Minh Tâm sửng sốt, cô vẫn chưa nói, cô muốn tìm thời gian và địa điểm lãng mạn hơn, kỷ niệm hơn, sau đó mới nói với Hàn Phi Nhứ về vấn đề này. Nghe câu trả lời phủ định, Trung Nhã khẽ gật đầu. Dì cũng nghĩ vậy, nếu con nói với con bé rồi, dì và chú có thể nhìn ra được. Bà đứng dậy, có một điều dì muốn nhờ con. Dì biết yêu cầu này có hơi quá đáng, nhưng dì hy vọng con có thể đồng ý, con. Có thể đừng nói với Tiểu Nhứ, con chính là người chị kia, không chỉ là vấn đề đó, mà là tất cả về ngày đấy, con cũng đừng nói cho con bé biết, được không? Diệp Minh Tâm không hiểu, Trung Nhã nhẹ giọng giải thích với cô. Tiểu Nhứ đã gặp ác mộng rất nhiều, gần như từ sau tai nạn đó, gia đình chúng ta không còn nhắc tới nữa. Bởi vì Tiểu Nhứ đã gần như quên hết ngày hôm đó, nhưng dì sợ con bé sẽ nhớ lại thời thơ ấu bị tổn thương, nó sẽ đi theo con bé cả đời, không phải ai khi lớn lên thì khả năng chịu đựng tâm lý cũng sẽ mạnh mẽ hơn và có thể hoàn toàn chấp nhận chuyện này. Yêu cầu như vậy rất ích kỷ, dì biết, nhưng dì không muốn Tiểu Nhứ bị tổn thương. Minh Tâm, con có thể đồng ý với dì không? Diệp Minh Tâm vẻ mặt sửng sốt, nghe giọng nói gần như khẩn cầu của Trung Nhã. Một lúc lâu sau, cô gật đầu. Cách chương.